Quỷ vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 12, lấy máu nuôi nấng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong Thần cười cười, ngươi nhất định là quên mất trước kia là làm sao mà chăm sóc thánh hoa này rồi a, để cho ta dạy ngươi lần nữa. Mạc Vân Sơ hoài nghi đưa tay. Tiêu Phong Thần một rạch trên cổ tay nàng, máu tươi lập tức từ giữa cổ tay nàng phun ra, đều chiếu vào trên tuyết tinh liên. Ông mày, dám lừa bịp ta. Chấm, cái gì mà chăm sóc thánh hoa này, rõ ràng để cho nàng cắt cổ tay tự sát. Nàng cũng không nên hiếu kỳ muốn hiểu rõ thêm đồ vật của thế giới này, mới bị lừa. Tiêu Phong Thần lập tức nói, Sở Nhi đừng vội, tuyết tinh liên này vốn là dùng máu của ngươi nuôi nấng, chỉ cần tuyết tinh liên này nở hoa, đến lúc đó ta liền có thể mang theo ngươi gia nhập đại môn, tất cả mọi người tha thiết ước mơ thiền tông một trong tam tông, ngươi liền nhịn một chút đi, chỉ cần nuôi nấng một chút máu. Cút, Mạc Vân Sơ một cước đưa hắn đá văng. Tiêu Phong Thần cũng không nghĩ tới Mạc Vân Sơ sức lực sẽ lớn như vậy, lập tức bị đá lảo đảo. Mạc Vân Sơ muốn đem miệng vết thương trên cổ tay băng bó lại, trong giây lát tuyết tinh liên bạch quang đột nhiên sáng lên, sáng chói mắt. Nhưng mà chỉ một lát thời gian, bạch quang lại mãnh liệt lóe lên, hồng quang yêu dị trong nháy mắt bao trùm bạch quang trước kia. Một cỗ sức hút đột nhiên mút ở cổ tay của nàng, đóa tuyết tinh liên kia đột nhiên bay lên, như là một mãnh thú đói khát gắt gao cắn cổ tay Mạc Vân Sơ. Máu toàn thân cấp tốc chảy ngược hội tụ đến giữa cổ tay nàng, không ngừng chảy. Khuôn mặt Mạc Vân Sơ trong nháy mắt bị chút máu đến khô khốc trở nên cực kỳ trắng bệch. Chết tiệt, thứ quỷ gì thế này, nhanh khiến nó dừng lại. Nàng hướng phía Tiêu Phong Thần giống to. Tiêu Phong Thần thần sắc lại càng sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Trước kia đều chưa từng gặp như vậy, ngươi. Tiêu Phong Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi không phải là Vân Sở. Ngươi là ai? Ngươi nhất định không phải là Mạc Vân Sở. Vân Sở dùng máu nuôi nấng tuyết tinh liên chưa bao giờ phát sinh như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Ông mày, ta khinh ngươi ni mã. Ni mã, xúc vật. Mạc Vân Sơ hung hăng trong lòng phát nổ câu nói tục, nàng cảm thấy trên người tất cả máu đều bắt đầu chảy ngược dần dần mất hẳn. Trên cổ tay vốn chính là nơi động mạch chủ, nếu không kịp xử lý miệng vết thương, rất có thể máu sẽ trực tiếp chảy hết sạch mà chết, nàng có dự cảm, nếu không đem yêu hoa hút máu này vứt bỏ, nàng nhất định sẽ hết thuốc chữa. Thế nhưng là, bỏ không ra. Mạc Vân Sơ cắn răng, ni mã. Hôm nay không phải là ngày chết của nàng rồi a, nàng vừa mới xuyên qua được vài ngày a, lừa bịp. Ít nhất để cho nàng hiểu rõ một tí nơi thối giữa là gì chứ. Đầu một trận choáng váng, mất máu nghiêm trọng khiến nàng cảm thấy trước mắt từng đợt phát sinh. Đúng lúc này, chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón cái tay nàng đột nhiên sáng ngời, hào quang vừa thu lại, hút một cái. Người Mạc Vân Sơ đứng tại chỗ đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phong Thần lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Vân Sở, người đâu, Mạc Vân Sở đâu, không chỉ có người nàng biến mất, thậm chí ngay cả Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên cũng cùng nhau biến mất. Tiêu Phong Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, đầy vẻ lo lắng. Hắn tiếp cận Mạc Vân Sở trước kia chính là nhìn thấy Mạc Vân Sơ thuần khiết cùng với trên người nàng là một hệ hồn thiên phú cực cao. Cũng chỉ đồng thời có được thân thể thuần khiết cùng một hệ hồn thân thể mới có thể dùng máu tới Tuyết Tinh Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết tinh liên 5 năm nở hoa một lần, năm nay là một năm cuối cùng, chỉ cần đợi thêm một năm nữa. Đợi thêm một năm nữa, hắn có thể dựa vào tuyết tinh liên tiến vào thiền tông. Thế nhưng là chết tiệt, tuyết tinh liên vậy mà không thấy. Ở trên người Mạc Vân Sơ cùng biến mất, đại dương mênh mông trong Đông Hải, một chỗ trên cầu thang cao vút nghìn tầng, một người chậm rãi mở to mắt. Đang mây mù mờ ảo, biển cát thâm sâu bên trong, một ngón tay chẳng noãn như ngọc nhẹ nhàng mơn trớn hoa sen trước mắt chậm rãi nở rộ. Phật Liên mở, thành âm rất rõ ràng, rất lạnh, thực sự mang theo kinh ngạc. Hắn đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu biển lớn xa xôi mênh mông, xa xa nhìn về phía phương xa. Liên lạc đế lâm, cách chương.